Nhật ký mang tên anh, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Hùng rất đúng giờ, tụi nó vừa tan học ra thì đã thấy chiếc xe anh ta ở trước cổng trường, rồi thấy tụi nó bước ra thì anh ta vui vẻ mở cửa xe bước xuống nói thời gian vừa đúng luôn nhỉ. Nó bước tới cười nói, thế mà em còn tưởng phải đứng chờ lâu lắm anh hai mới tới chứ. Ngọc Hùng dùng tay xoa đầu nó và cười mỉm, cái đứa em này sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh trai hết thế. Nó đưa ngón tay lên môi suy nghĩ chút rồi nói. Em nhớ từ trước giờ anh hai luôn luôn đến trễ mà, không tin thì cứ hỏi Mi thử xem. Bất chợt hai anh em nó quay sang qua nhìn Phương Mi đang đứng bên cạnh, ánh mắt cả hai giống như đang chờ câu trả lời từ cô. Phương Mi khẽ đổ mồ hôi và hỏi. Sao, tự nhiên, kéo tôi vào chứ? Hoàng Minh bật cười và lên tiếng nói. Thôi mà hai người đừng đùa nữa, Mi sợ đổ mồ hôi rồi kia. Hai anh em nó nhìn nhau rồi ôm bụng cười, nó ôm vai Phương Mi và vui vẻ nói. Tao thật chưa thấy người hiền như mày đấy Mi, người ta nói đùa thôi cũng không nhận ra nữa. Phương Mi lắc đầu, tao chỉ sợ làm hai người buồn thôi. Ngọc Hùng cười nói vui vẻ, thôi nào lên xe về nè. Hoàng Minh vội nói, tớ về chung với Hải Nam là được rồi. Giờ mọi người mới nhớ ra sự có mặt Hải Nam nãy giờ, nó quay qua thoáng thấy ánh mắt buồn của Hải Nam, sao bốn người tụi nó nói chuyện vui vẻ với nhau mà không ai để ý đến hắn vậy, nó khẽ bước tới gần Hải Nam và nói. Anh nhớ chạy xe cẩn thận nhé. Hải Nam nghe vậy thì liền vui vẻ và nhẹ gật đầu. Ừ anh biết rồi, em cũng cố nghỉ ngơi nhiều nha. Ngọc Hùng cố ý nhắc nhở. Về thôi Lâm Lâm, muộn rồi đấy. Rồi anh ta lên xe ngồi chờ. Bay bay hai anh nhé. Phương Mi và nó cùng nói, rồi lên xe về. Chiếc xe vừa chạy đi thì Hoàng Minh liền nói. Chúc mừng mày nha cậu chủ. Hải Nam quay qua cười hỏi. Ý gì đây hả? Hoàng Minh nhếch môi cười. Thì chúc mừng công chúa Hoàng xinh đẹp đã trở về với mày và bắt đầu quan tâm mày đấy. Hải Nam không cách nào thôi nụ cười hạnh phúc trên môi mình được. Hắn đánh nhẹ vai Hoàng Minh một cái rồi nói. Nhiều chuyện quá, đi về thôi. Trên xe Ngọc Hùng khó chịu hỏi. Tại sao em lại tỏ vẻ quan tâm cậu ta chứ? Nó ngồi kế bên khẽ cau mày lại và nói. Nếu chuyện được định sẵn thì sao phải trốn tránh? Ngọc Hùng vừa lát xe vừa nói. Anh đã nói sẽ bàn lại với cha mẹ rồi mà em không cần ép buộc bản thân như thế. Nó nhìn và hỏi. Anh hai nghĩ chỉ vài ba câu của anh hai sẽ thuyết phục cha mẹ thật sao? Cha đã lôi em từ bên anh về đây là đủ hiểu rồi. Ngọc Hùng bắt đầu nổi nóng lên. Anh thà từ bỏ ước mơ làm bác sĩ của mình vào công ty làm chứ không muốn nhìn thấy em phải chịu ấm ức cả đời này. Em có hiểu những gì anh nói không Lâm Lâm? Nghe những lời ấy của anh trai mình nó thoáng ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại chịu từ bỏ ước mơ làm bác sĩ từ nhỏ của mình để đổi lấy cuộc sống bình yên của nó mà thôi, có người anh trai tốt như thế thì còn chê vào đâu được nữa chứ. Nó nhìn anh trai của mình rồi khẽ gật đầu. Ngọc Hùng liếc nhìn nó thấy nó khẽ gật đầu thì anh biết cuối cùng đứa em gái bé nhỏ của mình cũng chịu hiểu ý tốt của mình rồi, anh ta khẽ lắc đầu và thở dài, thật không biết sau này cuộc sống của nó sẽ đi đâu về đâu nữa. Hai anh em nó tranh cãi nãy giờ Phương Mi ngồi phía sau vẫn giữ im lặng, vì cô biết chuyện này là chuyện riêng gia đình nó cô không tiện xem vào, dù thân thiết đến mấy nhưng có những chuyện cô không có quyền xem vào, lúc này cô mới lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À anh Hùng, anh chờ Lâm Lâm về nhà trước rồi chờ em về sau nha, tại em có một bài môn lý em không hiểu lắm nên lát nữa anh giúp em, được không? Ngọc Hùng gật đầu, được anh rất sẵn lòng giúp tiểu thư Phương Mi xinh đẹp mà. 30 phút sau, tại biệt thự Nguyễn Gia, Ngọc Hùng dừng xe trước cổng nhà Phương Mi và nhẹ đầu qua hỏi. Em có chuyện gì muốn nói riêng với anh vậy? Phương Mi bối rối nói. Em có việc, muốn nhờ anh giúp. Ngọc Hùng đưa ánh mắt tò mò nhìn cô. Việc gì, em cứ nói đi. Phương Mi ngồi thẳng lưng hơn và nói. Anh hãy điều tra gia đình anh Minh giúp em, tại sao cha anh ấy suốt uống rượu và tại sao lại tàn nhẫn đánh đập anh ấy? Nghe xong thì ánh mắt của Ngọc Hùng chợt buồn bã nhưng anh ta vẫn cố cười ngượng và hỏi. Có phải, em yêu cậu ấy không? Phương Mi có chút hoảng hốt trước câu hỏi của Ngọc Hùng nhưng rồi cô cũng có can đảm gật đầu thừa nhận. Dạ phải, em yêu anh Minh. Nụ cười ngượng trên môi Ngọc Hùng đã tan biến sau khi nghe xong câu trả lời của Phương Mi. Anh ta vội quay mặt qua chỗ khác, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại, trong lòng anh ta tự nhiên có chút gì đó gọi là đau, anh ta cố giữ bình tĩnh và gật đầu. Ok, điều tra xong anh sẽ nói với em ngay. Phương Mi nở nụ cười vui mừng. Thật à, em cảm ơn anh nhiều lắm. Ngọc Hùng khẽ gật đầu. Thôi em mau vào nhà đi. Phương Mi gật đầu và mở cửa bước xuống xe. Bay anh nhé, ừ bay em, Ngọc Hùng nhẹ gật đầu, rồi lái xe đi ngay, trong lòng anh ta lúc này không hiểu sao lại khó chịu vô cùng, việc Phương My đã yêu Hoàng Minh sao lại khiến anh ta thấy nhói tim quá vậy, anh ta chạy thẳng về nhà luôn chẳng còn tâm trạng đi đâu nữa cả. Vừa bước vào phòng khách thì thấy nó đang ngồi trên bộ ghế sofa, trên tay còn ôm chú chó con lồng trắng như tuyết trông rất dễ thương. Sao không lên phòng nghỉ ngơi đi? Ngọc Hùng bước tới hỏi. Nó đang vui vẻ vuốt lồng chú chó con dễ thương trên tay mình, nghe Ngọc Hùng hỏi liền quay qua nói. Em đang đợi anh hai. Ngọc Hùng ngồi xuống đối diện với nó và hỏi. Đợi anh chi vậy? Mì đã nói chuyện gì với anh hai thế? Nó vội hỏi, Ngọc Hùng nhẹ lắc đầu. Lúc trên xe em cũng nghe thấy mà, Mi chỉ nhờ anh giải thích bài môn lý cho em ấy hiểu thôi. Nó nhìn và nói, anh hai xạo, Mi thông minh như thế thì sao có bài nào làm khó nó được chứ? Anh hai mau nói thật đi. Ngọc Hùng thở dài và cầm bình trà trên bàn lên rớt vào tách. Em ấy nhờ anh điều tra gia đình Minh, coi tại sao cha Minh lại không hề yêu thương cậu ấy. Vẻ mặt nó chẳng có chút gì gọi là bất ngờ, nó thản nhiên nói. Biết ngay mà, biết thế nào cũng có liên quan đến anh ta mà. Ngọc Hùng im lặng uống trà. Nó đặt nhẹ chú chó con xuống ghế và nói. Anh hai khỏi đi điều tra. Rồi lấy từ trong cặp ra một bao bì màu vàng đưa đến trước mặt anh trai mình và nói tiếp. Đây là của anh Ken. Tất cả thông tin của Hoàng Minh đều ở đây hết. Ngọc Hùng vội để tách trà xuống bàn rồi cầm lấy bao bì từ tay nó và hỏi. Làm sao em có cái này? Nó dùng tay vén nhẹ mái tóc dài của mình và nói giọng buồn bã. Lần trước em đã đến khách sạn của anh Ken ở và thấy nó ở dưới sàn. Hình như anh ấy đi vội quá nên làm rơi thì phải. Ngọc Hùng nhìn và hỏi khẽ. Lâm Lâm, em còn giận Ken vì không nói tiếng nào thì đã bỏ đi không? Nó bế chú chó con lên và lạnh nhạt nói. Em không biết, Ngọc Hùng khẽ cau mày và nói khẽ. Thật ra Ken, nó, ôi Lâm Lâm, con về rồi hả? Ông bà Hoàng đi làm về, vừa thấy nó đang ngồi trong phòng khách thì bà Hoàng liền lên tiếng hỏi. Cũng chính như vậy đã vô tình cắt ngang lời của Ngọc Hùng đang tính nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em nó nhẹ nhàng đứng dậy và đồng tâm gọi khẽ. Cha mẹ, ông bà Hoàng bước tới ngồi xuống, bà Hoàng nhìn nó và hỏi. Con đã thấy khỏe hẳn chưa? Nó nhẹ gật đầu và rớt hai ly trà. Dạ con đã khỏe hẳn rồi, mẹ không cần lo đâu. Ngọc Hùng đứng nhìn ông Hoàng và nói. Cha con có chuyện muốn bàn bạc lại với cha à? Ông Hoàng đang cầm ly trà lên uống. Chuyện gì thế? Nó đứng kế bên dùng tay kéo nhẹ tay áo sơ mi của Ngọc Hùng và khẽ lắc đầu, vì nó biết rõ Ngọc Hùng đang muốn nói chuyện gì và nó biết nói ra cũng vậy, chỉ làm cho ông Hoàng tức giận thôi. Là anh em của nhau không cần nói thì Ngọc Hùng cũng hiểu ý nó nhưng anh ta vẫn muốn thử một lần, anh ta nói với vẻ nghiêm túc. Con xin cha mẹ hãy suy nghĩ lại về hôn ước của Lâm Lâm với con trai bác Tư, đừng mang hạnh phúc em gái con ra đánh đổi lợi ích cho công ty. Nghe xong thì ông Hoàng hơi tức giận. Ngọc Hùng, con có biết mình đang nói gì không? Bà Hoàng bật dậy và lớn tiếng hỏi. Ngọc Hùng nhẹ gật đầu. Con biết mình đang nói gì mà con đang thay Lâm Lâm lên tiếng hủy bỏ hôn ước này. Ông Hoàng bỗng đứng lên và nói giọng giận dữ. Không hủy bỏ hôn ước này được, Lâm Lâm nhất định hãy lấy Hải Nam. Nói xong thì ông Hoàng liền quay lưng đi bỏ lên lầu. Bà Hoàng nhìn hai anh em nó và thở dài. Từ giờ đừng bao giờ nhắc đến chuyện hủy hôn này nữa. Giọng dịu của ông bà Hoàng thật giống đang ra lệnh cho người khác. Nói xong cả hai vợ chồng liền lên lầu bỏ lại hai anh em nó với buồn phiền trong lòng. Cách chương.